giạc nắng trưa hè ai che non lá miền Nam. Hạt nước chiều mưa tròn hơn non mẹ tôi đang. Mẹ già ban non chờ xa nuôi con vất vả ơi à. Mẹ ngồi đang mẹ ơi, đồi dành non tre.